One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 233, phát lớn nhận. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống. Minato gật gù, trên thân nhất thời phát sinh một trận kim quang. Trong nháy mắt liền tiến vào vĩ thú hình thức, mà Aizen loại người thì lại dồn dập lui lại. Giống, còn như là dã thú rít gào. Yasuo loại người vừa đẩy ra, một cái màu đỏ sậm quái vật khổng lồ liền sừng sững giáp biển mặt. Chín đầu dài lớn lên đuôi, nghe tiếng mà lung lay. Khí tức tà ác bao phủ toàn trường. Mỗi lần nhìn thấy, có cảm giác đến tâm linh chấn động đâu. Hoàng kim thuyền bong tàu. Lý Bạch cười nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, coi như là hắn đột phá. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cửu vĩ, hay là cảm giác được chấn động, nghe được Lý Bạch, những người khác đều dồn dập gật đầu. Bất quá xa xa ngũ lão tinh đám người sắc mặt cũng không tốt. Nhìn cửu vĩ, nắm đấm không khỏi nắm chặt, lại là này cái đại gia hỏa. Trước thánh địa nhất chiến Minato liền tiến vào đến cái này hình thức. Bọn họ thế nhưng là biết rõ mạnh như thế nào hung hãn. Muốn hủy diệt bản bộ sao? Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Nhìn cửu vĩ trên đỉnh đầu Minato. Nắm đấm cũng là nắm chặt. Hai mắt không ngừng lập lòe hàn quang. Đại chủy đột nhiên mở ra. Tử sắc viên cầu xuất hiện ở không trung. Toàn bộ bản bộ đều tại chấn động, mà gặp loại người nhìn cái kia không ngừng trở nên viên cầu. Sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, hình người cổ đại binh khí cũng không phải là tùy tiện nói một chút, mà là thật sự có cổ đại binh khí uy lực. Đáng chết, Vinh Diệu đây là dự định ngay cả chúng ta cũng cùng lúc làm sạch sao? Moria nhìn cửu vĩ trong, miệng cái kia vĩ thú ngọc. Trên thân lông tơ trực tiếp dựng thẳng lên, lập tức chửi ầm lên. Hắn có thể cảm giác được vật kia có đến cường hãn. Bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, Doflamingo trong mắt cũng là căng thẳng. Hai tay đột nhiên trượt, cả người nhanh chóng hướng về xa xa lao đi. Ở lại đây có thể không có chút nào an toàn. Một lòng vĩ thú ngọc nổ ra, phòng trừng liền hắn đều biết dính líu vào. Doflamingo vừa rời đi, vĩ thú ngọc đột nhiên áp xúc, nhỏ đi, sau đó sẽ lần trở nên. Minato khóe miệng câu lên một vệt ý cười, sau đó hai tay đột nhiên vung lên, tử sắc vĩ thú ngọc đột nhiên phun ra, mặt biển nổi lơ lửng từng khối băng nát, đột nhiên chấn động, không gian cũng là rung động, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Màu tím kia vĩ thú ngọc như đạn pháo một dạng oanh bắn mà ra. Mặt biển trực tiếp bị tách ra, hình thành một đảo gợn sóng. Nước biển ở quyển tịch, cuồng phong ở quyển tịch, uy hiếp, hải quân, thế giới chính phủ mọi người cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Nhìn oanh bắn tới vĩ thú ngọc, vết tích lão đầu trong mắt không khỏi co rụt lại. Một tay cũng là vung lên. Mấy cái hang lớn màu đen xuất hiện ở trước người Aokiji, hai tay cũng đè xuống đất. Thiên mặt dày đặc băng tường trực tiếp thăng lên. Kizaru mấy người cũng không có nhàn rỗi. Cũng biết, một lòng thứ này oanh lại đây. Coi như bọn họ không có chuyện. Cái kia phía sau bản bộ phòng trừng sẽ trực tiếp hủy diệt O Kim Quang. Lôi điện kiếm mang, sóng xung kích, vô số công kích không ngừng bắn ra. Làm cho người ta dị dạng sán mục, không đúng cùng vĩ thú ngọc đụng nhau ở cùng một nơi. Phát sinh mãnh liệt tia lửa, yếu bớt, đặc biệt là lôi long cùng Kizaru. Nhìn cái kia không ngừng yếu bớt vĩ thú ngọc, không khỏi trở nên điên cuồng lên. Có hiệu quả là được, phòng trừng chờ thứ này đi tới phía sau, đã có thể đỡ, oanh kích ở trên mặt băng. Trực tiếp phá tan đến, vô số băng nát tung tóe, nhìn không ngừng nhỏ đi vĩ thú ngọc. Minato cười nhạt một tiếng, hai tay lần thứ hai vung lên, lần thứ hai ngưng tụ, mà gặp loại người thân thể thì lại cứng đờ, chấn động nhìn cửu vĩ trong miệng cái kia cỡ lớn vĩ thú ngọc. Lại tới, hơn nữa lần này càng thêm kinh khủng. Phun, lần thứ hai phun ra, lần này vĩ thú ngọc so trước đó cái kia càng thêm lớn. Hơn nữa mấy lượng còn không phải một cái, là hai cái, hai viên cự đại vĩ thú ngọc hình thành một cái dây. Hướng thẳng đến Sengoku loại người đập tới, cho bọn họ thêm điểm liệu. Yasuo nhìn lôi long không ngừng phát sinh công kích, không khỏi nở nụ cười. Hai mắt chuyển động một hồi, màu đỏ tươi hoa văn hiện lên ở nhãn cầu. Đen nhánh hỏa diễm đột nhiên bao phủ tử sắc vĩ thú ngọc. Nhìn Yasuo động tác, Lý Bạch trong tay thanh mang kiếm cũng hóa thành một đạo hàn quang. Sau đó chém ra, cự đại kiếm khí màu xanh lục cũng trực tiếp nổ ra. Orochi ngón tay cũng là chỉ vào, vô số hắc lạp tử cắt ra trời cao, mang theo uy lực đáng sợ hướng về Sengoku loại người hồng sắc mà ra. Quét tay phải đột nhiên vung một cái, đại pháo xuất hiện ở tay, trực tiếp khóa chặt đạo bào lão đầu, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Sau đó trực tiếp kéo cò súng, tử sắc kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nguy hiểm, đạo bào lão đầu cảm giác được nguy hiểm, bất quá đã không kịp. Tử quang cột sáng đột nhiên đánh xuống tới, gạp nhìn hướng về đạo bào lão đầu hạ xuống cột sáng. Hai chân không khỏi nhất đẳng, cả người cao cao vọt lên. Cái này lúc sau đã không có thời gian đi lý biết, càng ngày càng tiếp cận vĩ thú ngọc. Đen nhánh nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. Ầm ầm, mặt đất đang chấn động, gạp trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Mà đạo bào lão đầu dựa vào cái này trục bánh xe biến tốc. Trong tay quỷ đao cũng chém ra. Ánh sáng màu tím cột bị oanh tán. Nhìn từ mặt đất bò lên gạp, đạo bào lão đầu cũng thở phào một hơi, lập tức ánh mắt rơi vào xa xa quét bên trên. Cái tên này, khoảng cách xa như vậy, lại có thể đủ phát động công kích, vô pháp chống đối. Aokiji là da mặt băng không ngừng bị đánh tan, căn bản là không ngăn được vĩ thú ngọc. Chớ đừng nói chi là còn có Lý Bạch loại người phát sinh công kích. Lôi điện, kim quang cũng như phù vân, căn bản là không được Minato tác dụng. Đáng chết, đem hết toàn lực đi. Một lòng thứ này ở đây bạo phát, trước tiên không cần nói hải quân bản bộ, liền ngay cả chúng ta đều có nguy hiểm đến tính mạng. Tóc vàng lão đầu nhìn gần ngay trước mắt vĩ thú ngọc, còn có còn lại công kích, không khỏi hét lớn. Những người khác đều gật gù. Rời đi, cái này căn bản không thực tế. Sengoku bọn người gật gù, bọn họ biết rõ Minato tiến vào này cỗ hình thức là có thời gian hạn chế. Chỉ cần chịu đựng liền không có vấn đề, mà vết tích lão đầu khóe miệng đột nhiên tràn ra một ngụm máu tươi. Nắm đấm nắm chặt, hai tay không ngừng vung lên, liên tiếp hắc sắc động khẩu ngăn tại trước người. Hắn năng lực thực dụng nhất, đặc biệt là đối phó vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc nện ở hắc sắc động khẩu bên trên, dừng lại một hồi, không do dự, một đạo phá toái thanh âm đột nhiên vang lên. PS canh một đưa lên, tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.